Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 706, phần 706, 706, kinh tình Nam Dương, vệ thiên sư sẽ không nhanh như vậy, liền lại được cái gì quỷ chỗ tốt đi, vệ ếch nguyên bản đối điếc bà nhiệm vụ phỏng đoán. Đều là thành lập ở bọn họ vị trí không gian là cát y vu bà, ký ức. Này một cơ sở thượng. Bọn họ trải qua đều là từ cát y vu bà, quá khứ diễn hóa ra tới. Nói cách khác, Tống Nguyệt Mi hoặc là thế thân chính là so đường tần bản càng tiểu nhân tiểu cát y, hoặc là Tống Nguyệt Mi là thế thân so giải nguyên chân 36 tuổi lớn hơn nữa. Lại so với hiện thực càng tuổi trẻ thành niên cát y, tương đương với ở trên tờ giấy trắng họa một cây hoành tuyến. Đại biểu bọn họ vị trí bất đồng thời gian, đường tần, vệ ếch, giải nguyên chân, ba người đối ứng điểm, trình tự là đã cố định, hiện thực quý thuận hào thượng, cát y vu bà, còn lại là tại đây điều thẳng tắp nhất phía cuối, đại. Biểu Tống Nguyệt Mi điểm, nguyên bản chỉ có thể ở đường tần phía trước, hoặc là ở đối ứng giải nguyên chân cùng hiện thực cát y vu bà điểm chi gian di động. Cứ như vậy, tổ phòng thời gian hoành tuyến thượng vị trí dựa sau đội viên. Có thể sau này về phía trước thông qua thông linh thủ đoạn đơn hướng truyền lại tin tức. Cũng có nhất hợp tình hợp lý giải thích thân ở với cát y vu bà, ký ức hình thành cốt truyện không. Gian chung, tuổi lớn hơn nữa cát y vu bà, tự nhiên có thể nói cho đằng trước chính mình, nó đến làm sự là cái gì, lúc này. Tống Nguyệt Mi sắm vai chung cuộc bản cát y vu bà ảo giác. Đánh vỡ bình thường logic cơ sở. Cát y vu bà rốt cuộc là như thế nào có được tương lai, ký ức. Bọn họ hiện tại vị trí tổ phòng. Thật là nguyên với cát y vu bà chính mình quá khứ sao? Một khi bọn họ tiến vào không gian. Không phải cát y vu bà chân chính quá khứ. Bọn họ tìm được manh mối mức độ đáng tin, chỉ sợ muốn đánh thượng đại đại dấu chấm hỏi. Điện quang thạch hỏa chi gian, vệ ếch lúc trước đối cát y vu bà, điếc bà, tổ phòng quan hệ rất nhiều xác định tính phỏng đoán, bị chính hắn họa thượng đại biểu điểm đáng ngờ vòng tròn, cùng lúc đó. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, cảnh cáo, người chơi, vệ ếch. Thấy cao nguy ô nhiễm cảnh cáo. Trước mặt âm mắt kích phát. Công chú ý. Cơ hồ là ở vệ ếch thoáng nhìn thật mạnh hắc huế. Mù thịt trung Tống Nguyệt Mi đầu người một sát. Tổ phòng ánh sáng chợt ảm đạm xuống dưới. Vẩn đục dơ bẩn huyết quang. Tự tổ phòng mộc lương. Góc tường lộ ra. Trong lúc nhất thời. Vệ ếch phảng phất cảm giác được. Lầu hai tiểu hẹp gian, có từng đôi tròng mắt, bắt đầu chuyển động, công khắc gỗ thần tượng, giấu ở ác linh xác chết chung, chuyển hướng về phía vệ ếch thông qua thông linh mắt. Đối tổ phòng nhìn trộm, kích phát chúng nó chú ý, âm lãnh, quỷ uế, bỏ thêm vào đầy tổ phòng không gian, tổ mẫu đầu cùng Tống Nguyệt Mi đầu người cũng sinh ảo giác. Nháy mắt biến mất. Vệ ếch đáy mắt chảy xuống hai hàng màu đỏ tươi huyết tuyến. Sân hắn quá mức lãnh bạch làn da. Quả thực có thể tại chỗ xuất đạo. Sắm vai tân chết lệ quỷ ở tổ phòng lầu 2. Những cái đó quỷ hồn cư trú tiểu hẹp gian nhìn chăm chú hoàn toàn tỏa định vệ ếch phía trước. Vệ ếch người chơi giao diện chung. Đến từ trung nguyên địa quan đại đế địa quan ấn. Rất nhỏ mà lập lòe tầng u lục linh quang. Vệ ếch trên người phảng phất có thân địa phủ âm quan quan bào chợt lóe mà qua. Ngay sau đó, một tia hắc khí, theo địa quan ấn, kéo dài tiến vệ ếch ý thức chung. Quấn quanh ở tổ mẫu đầu tặng âm mắt thượng, gửi bám vào tóc bạc giả thiên sư mắt nhân đệ nhị song. Khủng bố đôi mắt. Bị địa quan ấn hắc khí xả hướng con ngươi chỗ sâu trong. Hoàn toàn che lấp, này phân che lấp. Tựa hồ không chỉ là che giấu vệ ếch tròng đen sau Nam Dương thông linh mắt. còn cùng đem vệ ếch đối Tống Nguyệt Mi vị trí chung cuộc nhìn trộm. Một khối che lấp qua đi, lầu hai phòng nhỏ chung. Những cái đó ký sinh ở mụ phù thủy ác linh trong cơ thể tiểu pho tượng. Tựa hồ lập tức tìm không thấy vừa mới là cái gì người sống ở nhìn trộm chính mình. Âm lãnh nhìn chăm chú ở tổ trong phòng quay quanh trong chốc lát. Lại dần dần mà thu xoay trở về. Mà đường thính góc bóng ma chung, Hoa Thế Tuyết, vô thanh vô tức xuất hiện ở vệ ếch phía sau. Hoa Thế Tuyết, đen như mực tóc dài, buông xuống ở thanh niên trong tầm nhìn, quỷ vật rõ ràng là mỹ thiếu niên diện mạo. Vóc dáng lại so với vệ ếch còn cao một ít, cũng không biết thiêu này tôn quỷ tượng đất người là suy nghĩ cái gì, thạch cao tính chất ngón tay. Vô thanh vô tức mà lướt qua vệ ếch eo, không hề tì vết thuần trắng gương mặt hiện lên ở vệ ếch mặt. Sườn đó là một chương quá mức hoàn mỹ, cười như không cười, thế cho nên sẽ sinh ra hiệu ứng uncanny valley mặt, thiên sư trong mắt ẩn giấu cái gì? Quỷ vật khinh thanh tế ngữ hỏi, ngôn ngữ gian, mỹ thiếu niên trên mặt lại chui ra một chương bố nam nhĩ người mặt. Bố nam nhĩ mặt, đảo mắt đã sâu kín mà chuyển tới vệ ếch trước mặt. Cơ hồ cùng vệ ếch mặt kề mặt, cảnh cáo. Người chơi, giải nguyên chân, gặp không biết quỷ gì. Công ô nhiễm, ăn mòn. Trước mặt người chơi trong cơ thể. Công, quỷ uế thần tượng sinh trưởng cộng 10 cảnh cáo. Công quỷ uế thần tượng sinh trưởng tiến độ vượt qua 50%. Đem điêu khắc ra công trong mắt, giao diện thượng tân chảy ra phó bản nhắc nhở, mang theo điểm xấu dự triệu, giải nguyên chân ngực chỗ, có một khối to hư thối có mùi thúi chảy mủ miệng vết thương. Mủ sang hình dáng phi thường khủng bố, như là một tôn tiểu tượng, trường, ở người sống trong thân thể, giải nguyên chân tay trái cầm một phen pháp đao. Giải nguyên chân dùng cắt y vu bà tổ chủ nhà pháp đao cắt xuống kia khối ô nhiễm khu pháp đao mới vừa hết thảy khai này đó không ngừng phát mủ ra thịt, lập tức có sặc sỡ vần đục hồng quang tự giải nguyên thật sắm vai cắt y vu bà trong thân thể hướng ra ngoài khuếch tán ra tới. Hệ thống đồng thời bắn ra cảnh cáo, cùng vệ ếch sở thế thân 33 tuổi cắt y vu bà tương đồng. Sở hữu quách y vu bà sau khi thành niên thời gian điểm, thân thể nó đều đã ký sinh âm hiểm lạnh băng quỷ uế tiểu pho tượng, chỉ là cùng vệ ếch yêu cầu chính mình phỏng đoán mới có thể nghĩ ra cát y vu bà bị ô nhiễm ký sinh bất đồng. Giải nguyên chân thế thân 36 tuổi cát y vu bà đã sớm đem chính mình bị ký sinh những việc cần chú ý dán ở tổ chủ nhà trong phòng, cứ việc kia trương khiếp người trên tờ giấy trắng, không có nói thẳng minh, cát y vu bà, rốt cuộc vì cái gì phải làm đủ loại nghi thức. Ở trên người mình, đối chính mình đuổi ma, cát y vu bà làm pháp sư. Không ngừng mà ở ban đêm đối chính mình tiến hành các loại nghi thức. Loại này hành động bản thân liền chỉ hướng về phía rất nhiều đáng sợ sự. Là một vị nam dương mụ phù thủy, cát y không ngừng đối chính mình đuổi ma, trừ quỷ, chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, cát y vu bà bị cái gì khủng bố đồ vật bám vào người thượng, đêm qua, giải nguyên chân kích phát tổ phòng khủng bố quái đàm, không phải tổ trong phòng quá phiên tử, vương sinh quý, mà là tổ chủ nhà trong phòng tiếng cười cát y vu bà ở ban đêm tu luyện pháp thuật khi luôn là không hiểu ra sao mà nghe thấy quanh thân có tiếng cười. Ở khi còn nhỏ, cát y cũng từng nghe gặp qua vong quỷ các thân nhân bị mành che đậy phòng. Truyền ra tương tự tiếng cười, cát y vu bà quyết tâm tìm ra tiếng cười nơi phát ra, nó mới đầu trong. Người trước thả gương đồng, chiếu hướng chính mình phía sau, sau lại, nó lại đem gương đồng đặt ở chính mình thân tả, thân hữu. Đỉnh đầu, chân hạ, cuối cùng, cát y vu bà phát hiện, là nó chính mình khẩu đang cười. tổ phòng kinh hồn sự kiện yêu cầu thế thân 36 tuổi Cát Y Vu bà người chơi giải nguyên chân. Tìm ra tiếng cười căn nguyên, giải nguyên chân nguyên bản hoài nghi tới rồi tổ mẫu đầu trên người. Nhưng là, Cát Y Vu bà khi còn nhỏ liền nghe được quỷ các thân nhân trong phòng truyền ra đồng dạng tiếng cười. Điểm này thực mau mà đánh mất loại này hoài nghi, tổ mẫu đầu không có khả năng đồng thời ký sinh ở. Trong phòng sở hữu quỷ hồn trên người, Cát Y Vu bà ở Quý Thuận Hào Mãnh quỷ phòng chung cũng chính. Miệng thừa nhận, nó là chính mình chủ động đem tổ mẫu đầu thỉnh đến cổ sau. Làm tổ mẫu đầu ký sinh, Cát Y Vu bà trong miệng phát ra tiếng cười. Có khác đồ vật, nói không chừng, Cát Y Vu bà chính là vì áp chế kia đồ vật. Mới cuối cùng đem chính mình biến thành làm tổ mẫu đầu, ký sinh người xác, giải nguyên chân chấp. Hành Cát Y Vu bà dán ở trong phòng nghi thức. Ở làm thời điểm, giải nguyên chân bằng vào đỉnh cấp người chơi khứu giác, để lại cái tâm nhãn. Nếu tổ phòng quái đàm ám chỉ, tiếng cười là từ Cát Y Vu bà, chính mình, trong miệng phát ra tới. Vậy cho thấy Cát Y Vu bà, khẩu, nhĩ, này hai dạng khí quan đều không hề đáng tin cậy. Người trước có khả năng bị ký sinh đồ vật khống chế, cho nên Cát Y Vu bà mỗi đêm mỗi ngày phải làm tự mình đuổi ma nghi thức chung. Sở hữu yêu cầu thông qua miệng niệm ra tới kinh văn. Đều có khả năng là sai lầm. Cát Y Vu bà đằng trước vẫn luôn tìm không thấy tiếng cười nơi phát ra. Chỉ sợ cũng là bởi vì Cát Y Vu bà cách làm trong quá trình. Nó nghe thấy, niệm ra kinh văn đều bị quỷ dị ô nhiễm vặn vẹo. Tương đương đối mặt khác người chơi, giải nguyên chân có hạng nhất cực đại ưu thế, giải nguyên chân là trời sinh trẻ sơ sinh lòng son. Lại từ nhỏ bị thiên sư phủ nhận nuôi, không chỉ có thể đã gặp qua là không quên được. Còn có thể một lòng lưỡng dụng, ở làm tự mình đuổi ma nghi thức khi giải nguyên chân tâm phân lưỡng dụng, một bên khẩu tụng đuổi ma kinh văn, một bên dưới đáy lòng mặc niệm. Một người đồng thời niệm tụng hai bên chú ngữ, mà không ra tiếng đáy lòng mặc tụng, ở giải nguyên chân có thể nói phi người khống chế hà. So trong miệng lặp lại kinh văn muốn chậm hơn nửa câu, giải hòa nguyên thật, kiêng kỵ hoài nghi giống nhau, hắn sắm vai 36 tuổi Cát Y Vu bà niệm tụng chú ngữ. Niệm niệm, trong miệng chú ngữ tổng hội đột nhiên không chịu khống chế mà trở nên tà môn. Khủng bố, một khi giải nguyên chân chính mình không có dưới đáy lòng đồng thời niệm tụng lần thứ hai. Hoàn toàn sẽ không phát hiện chính mình trong miệng chú ngữ đã thay đổi, đổi thành mặt khác người. Sống đối thượng loại tình huống này, 10 có 8, 9 muốn tao ương. Không đọc chú ngữ, Cát Y Vu bà, áp chế không được ký sinh nó quỷ dị quy luật. Một khi đọc chú ngữ, chú ngữ bị chính mình miệng lưỡi bóp méo, trở nên càng thêm khủng bố. Trên người ô nhiễm chỉ biết làm trầm trọng thêm, giải nguyên chân ở phó bản cảnh cáo chung. Nhanh chóng quyết định mà lựa chọn loại thứ ba đường ra hắn lấy phúc ngữ niệm ra chú ngữ, không có. Thông qua miệng lưỡi niệm tụng kinh chú, sẽ không bị ký sinh, Cát Y Vu bà, đồ vật vặn vẹo, giải nguyên chân lâm hiểm biến chiêu nổi lên tác. Dụng Cát Y Vu bà, vì chính mình thiết hạ đủ loại nghi thức, đều mang theo nam dương pháp thuật đặc có âm độc huyết tinh. Chẳng sợ ngăn cản ở ký sinh quỷ dị ô nhiễm, vẫn là lộ ra nói không nên lời tà dị, mà pháp thuật hoàn thành sau, phó bản rốt cuộc nhắc nhở giải nguyên chân, công quỷ uế thần tượng sinh trường tiến độ hạ thấp 5%, ở quỷ thoại hệ thống, nhắc nhở, người chơi, Cát Y Vu bà trong thân thể ký sinh, công thần tượng một khác, quỷ ế tiểu pho tượng đồng bộ tới rồi giải nguyên chân trên người, giải nguyên chân cùng vệ ếch. Cát Y Vu bà giống nhau, trong lồng ngực bị sống sờ sờ tiến bộ một tôn thật thể quỷ giống, cảnh cáo. Trước mặt người chơi trong cơ thể không biết quỷ gì, công quỷ ế tiểu thần tượng sinh trường tiến độ. 35 đỏ sậm phó bản nhắc nhở xuất hiện ở giải Nguyên Chân giao diện thưởng. Giải Nguyên Chân không có đặc biệt lo lắng, phó bản nhắc nhở đạp đi khi một tiểu cổ nhân đau nhức mà thấm ra mồ hôi. Theo giải đạo trưởng Thanh Tú gương mặt đi xuống tích, giải Nguyên Chân trên người mụ phù thủy bố thường đã bị mồ hôi tẩm ra từng đạo dấu vết. Này không phải cái gì hảo dấu hiệu. Cát y vu bà, quần áo đã đồng bộ tới rồi người chơi trên người, lại sau này. Cát y vu bà, trạng thái chỉ sợ cũng muốn một khối chồng lên ở người sống trên người, giải Nguyên Chân bay nhanh mà chuyển động đầu óc, không ngừng mà làm ra một cái lại một cái suy đoán. Hắn sắm vai 36 tuổi Cát y vu bà, chỉ có thể về phía trước đầu truyền tin tức, lại không được đến bất luận cái gì đến từ hắn mặt sau càng lớn tuổi, Cát y vu bà, tin tức. Đơn hướng câu thông khi trong trò chơi nhất bất lợi với người sống người chơi một loại tin tức giao. Lưu phương thức, hắn có nắm chắc sự, chỉ có ở vào hắn phía trước người, là vệ ếch, nếu hắn không có thu được đến từ mặt sau thời gian điểm đội viên tin tức. Hắn hẳn là chính là bốn người chung sắm vai lớn nhất tuổi Cát y vu bà người, lồng ngực mủ sang dần. Dần lùi về, khô quát một tầng. Bao trùm ở nam dương vải dệt thủ công làm thành quần áo phía dưới. Giải Nguyên Chân còn ở tự hỏi, ở vào thời gian điểm mặt sau cùng người, chính mình nên như thế nào hoàn thành điếc bà ung yêu cầu người ngẫu nhiên 36 tuổi Cát y vu bà. Cần thiết dùng quỷ trưởng bối tóc, hỗn hợp thi bùn thi du, làm ra hình người, giải Nguyên Chân tiến ký ức không gian. Liền giải khóa ra nhiệm vụ này. Còn có tổ trong phòng rất nhiều vong quỷ mụ phù thủy nhóm nhìn chằm chằm, này tựa hồ cũng ứng chứng. Hắn thế thân 36 tuổi Cát y vu bà, chính là mấy người chung nhất vãn thời gian điểm, nhưng là từ trước đến nay cẩn thận giải Nguyên Chân. Không biết vì cái gì, ẩn ẩn có loại cực kỳ cảm giác bất an. Ở dựa theo Cát y vu bà trong phòng mặt khác một chương giấy vàng viết ban ngày tự mình đuổi ma nghi. Thức, khống chế được lồng ngực trung ký sinh, công quỷ uế tiểu thần tượng sau, giải Nguyên Chân đứng lên lại một lần tìm tòi tổ phòng, Cát y vu bà ở 36 tuổi sau. Tu luyện nam dương pháp thuật, trở nên nhiều mặt, thả cực kỳ huyết tinh quái dị, nó tổ chủ nhà trong căn phòng nhỏ. Treo đầy đủ loại pháp du bình, hắc cái đinh, màu sắc rực rỡ thẳng kết. Nửa khô người mặt cùng ngâm ở bình thủy tinh đại hắc ngư, quá nhiều mụ phù thủy pháp thuật tài liệu. Cơ hồ đem mộc chất vách tường đều che khuất, liền ở giải Nguyên Chân sắp tìm tòi xong này gian nhà ở. Đi nơi khác tìm tòi khi, một chuyện dẫn trở về giải Nguyên Chân chú ý. Quải pháp du bình kia phiến vách tường, tựa hồ bị màu đen dơ bẩn bao trùm, dơ hề hề mập mảnh. Nhưng ở giải Nguyên Chân xoay người một khắc, hắn rõ ràng, nhìn, thấy vách tường phảng phất cực kỳ rất nhỏ mà ao hãm hiện lên. Giải Nguyên Chân nổi lên lòng nghi ngờ, duỗi tay một sờ, vách tường xúc cảm không thích hợp, không giống phát chiều đầu gỗ. Đảo như là mặt trên hồ một tầng nhão dính dính biến chất thịt, cùng lúc đó, màu đen biến chất thịt đế tựa hồ ẩn ẩn có chính hắn. Vệ ếch, đường tần bút tích, chợt lóe mà qua, thuần trắng thạch cao quỷ giống bên trái gương mặt chui ra đệ nhị khuôn mặt. Giống như nó thạch cao thân xác, tầng tầng lớp lớp, dán không biết nhiều ít chương diễn ra, mà chui ra, bốn nam nhĩ, này một chương tình nhân gương mặt. Phi người cảm cực cường mà dán vệ ếch mặt nó nhìn như là ở thân mật, hoa thế tuyết, nhỏ giọng nói. Chuyện nhi. Bố nam nhĩ, nhìn trộm vệ ếch đôi mắt, một tia không dễ phát hiện xảo trá. Quay quanh tại đây trương tân chui ra mặt đáy mắt, hoa thế tuyết, sau lưng mọc ra đệ nhị song. Thạch cao ngưng tụ thành, tuyết trắng tay, mười ngón như hoa giống nhau, phủng bám vào tóc bạc thiên sư mặt biên. Bố nam nhĩ, từ chính diện dán xem, chuyển tới mặt bên nhìn trộm. Quỷ vật xem kỹ vệ ếch trong mắt. VX tròn đen nguyên bản là thiên thâm màu đen, cùng quá mức lãnh bạch khuôn mặt kết hợp, cực có cao cao tại thượng đại thiếu khí chất giết người không chớp mắt. Tàn nhẫn độc ác thâm trạch vai ác, nhưng quỷ vật đối đằng trước hào thân thuộc nguyên bản ánh mắt không có hứng thú, thần chỉ vui với. Nhìn thấy cống phẩm đồng tử tràn ngập đối ứng thần đỏ sậm, như nhau VX bị thần lực lượng ô nhiễm. Dị biến thành màu bạc tóc dài, vệ thiên sư nhanh như vậy. Liền lại được cái gì quỷ chỗ tốt? Thiên sư đại nhân quỷ giới giao tình thật là rộng khắp. Chỉ có một khuôn mặt bố nam nhĩ âm dương, quái khí, tựa hồ có thể từ bất luận cái gì một chút màu sắc biến hóa. Nhìn trộm ra vệ ếch đôi mắt dị thường, cũng là vệ ca ca cách một đêm không thấy, liền cung thượng khác quỷ, thạch cao quỷ giống hoa thế tuyết thân sắc hát đôi dường như tiếp lời. Leng keng, chúc mừng người chơi, vệ ếch, đạt thành đặc thù thành tựu, quỷ giới truyền thuyết. Đánh giá, cái gì tín đồ có thể bắt cá hai tay, trong thân thể thần tượng không ngã. Bên ngoài hương dây nhiều chỗ thiêu. Cái gì tín đồ có thể giáp mặt xuất quỹ, câu dẫn mặt khác đại quỷ cấp chỗ tốt, lại không chịu đến trói buộc quái dị phản phệ. Chúc mừng ngươi, quỷ giới nghĩ nhân cha, ngươi hoàn thành 100% người sống vô pháp làm được sự. Nhắc nhở, nên thành tựu từ sơ cấp cha quỷ thành tựu, hư tình giả ý ngụy tín đồ, thăng cấp mà đến. Chỉ cần lại tra hai lần cao nguy quỷ dị, danh hiệu nhưng tiếp tục thăng cấp, thỉnh người chơi tiếp tục cố gắng. Bắt cá hai tay, giáp mặt xuất quỷ câu dẫn mặt khác quỷ cấp chỗ tốt giả thiên sư. Ngoặc kép chấm than, xác nhận qua ánh mắt, quỷ thoại áp cùng vệ ếch, tiết thần đều có thủ oán, 4.000 năm tiểu trường trương. PPP Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.